Tiên ma đồng tu, chương 1942, giết chi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Vân Phong cuộc chiến tiên giới tổn thất là vô cùng nghiêm trọng, Nam Cương cũng tổn thất không nhỏ. Ngũ Độc Cốc một trận chiến cùng với phía trước truy kích chiến, để áo bào trắng vô sư tổng cộng hao tổn hơn 6.000 người, theo số lượng nhìn lại áo bào trắng vô sư tổn thất là đại cùng thái hư bộ tu sĩ, nếu như không phải Nam Cương yêu thú hỗ trợ chỉ sợ tổn thất hội càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bất kể thế nào nói, một trận chiến này cuối cùng là nhân gian đại hoạch toàn thắng, dùng hơn 6.000 người tổn thất đổi đi thái hư bộ 5.000 người, hơn nữa chết ở Mộc Vân Phong tiên thiên bát quái trận này hơn 1.000 thái hư bộ tu sĩ, hầu như đạt đến 1:1 tỷ lệ. Chính ma hai đảo có vượt qua 40 vạn tu chân giả, hiện tại Nam Cương áo bào trắng vô sư cũng có 10 vạn chi chúng, mà thái hư lục bộ chỉ có không đến 20 vạn người, nếu như mỗi lần một trận chiến đều có thể đạt tới 1:1 chiến tổn hại, nhân gian cũng đã thắng lợi trong tầm mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Ngũ Độc Cốc một trận chiến cũng không thể với tư cách ước định thiên nhân lục bộ chiến lực tiêu chuẩn, chủ yếu là Ngũ Độc Cốc đấu pháp, không chỉ là tu chân giả đấu pháp còn có mấy trăm đầu yêu thú cùng với số lượng thật nhiều độc trùng độc vật, kỳ thật chính thức chết ở áo bào trắng vô sư thủ hạ chính là thái hư bộ tu sĩ cũng không nhiều, thái hư bộ chết trận tại Ngũ Độc Cốc này mấy ngàn người, rất lớn một phần là yêu thú cùng độc trùng độc vật giết chết. Trung thổ cũng không am hiểu loại này vô cổ chi đạo, cũng không có mấy trăm đầu đại yêu trợ trận, cho nên mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, Ngũ Độc Cốc cùng Mộc Vân Phong thắng lợi, chỉ có thể cho rằng cổ vũ sĩ khí tuyên truyền mánh lới, cũng không thể bởi vậy đã nói lên thiên nhân lục bộ chiến lực không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù như thế, Nam Cương liên tiếp thắng lợi, vẫn là cho với tư cách chủ chiến trận trung thổ ăn hết một viên thuốc an thần. Lý Vấn Đạo đem một trận chiến này cụ thể số liệu truyền quay lại Thương Vân, Ngọc Cơ Tử để cổ kiếm chỉ đem chân thật tình hình chiến đấu khuếch đại gấp 10 lần lan truyền thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, trung thổ dân chúng trong miệng tương truyền chính là Mộc Vân Phong đại thắng, trảm thiên binh gần 100 vạn. Ngũ Độc Cốc đại thắng, trảm thiên tướng 5 vạn. Cái này tự nhiên là bình thường dân chúng biết rõ đấy, tin tức về phần Thương Vân môn truyền cho các môn phái chiến báo, liền so sánh tiếp cận chân thật tình hình chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy tất cả đều rất hoàn mỹ, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên mất tích. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên không chết, hắn còn sống, Thương Vân Môn cho Vân Khất U liên phát mấy chục đạo phi hạc, chiều hôm qua rốt cục nhận được Vân Khất U trả lời tin tức nói Diệp Tiểu Xuyên hiện tại bản thân bị trọng thương, hiện tại nàng chính mang theo Diệp Tiểu Xuyên tiến về trước Thiên Bức Sơn chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên bản thân bị trọng thương tin tức Thương Vân Môn cao tầng kinh hãi, hiện tại Nam Cương cũng không thể thiếu khuyết Diệp Tiểu Xuyên căn này trụ cột, liên phát phi hạc hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra, kết quả là không còn có nhận được Vân Khất U trả lời tin tức. Hiện tại Ngọc Cơ Tử không là bình thường coi trọng Diệp Tiểu Xuyên, nhất là tại biết được Nam Cương có 10 vạn trở lên áo bào trắng vô sư về sau, Ngọc Cơ Tử liền âm thầm bội phục mình có dự kiến trước đem Diệp Tiểu Xuyên ở lại Nam Cương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua Mộc Vân Phong cùng Ngũ Độc Cốc đánh một trận xong, Ngọc Cơ Tử lúc này mới chợt hiểu ra chính mình vẫn luôn xem thường Nam Cương. Hiện tại chỉ có Diệp Tiểu Xuyên có thể đem cổ lực lượng này nắm trong tay. Diệp Tiểu Xuyên tiến về trước Thiên Bức Sơn chữa thương tin tức bị Ngọc Cơ Tử nghiêm mật phong tỏa, biết được chỉ có Thương Vân Môn mấy vị trưởng lão thủ tòa cùng Diệp Tiểu Xuyên ân sư Túy đạo nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không phòng A, gần nhất trung thổ tu chân giả cùng Nam Cương vô sư, đã liên tiếp bắt được 7-8 cái thiên giới trinh sát, những thứ này trinh sát cùng nhân gian tu chân giả không giống, nói lại là nhân gian ngôn ngữ, lẫn vào đám người trong rất khó bắt được. Ngọc Cơ Tử đám người đã nhận được tin tức Bách Hoa Tiên Tử đã thả ra phong đến, muốn đem Minh Vương Kỳ chủ nhân. Giới xác, bầm thây vạn đoạn, nếu để cho Bách Hoa Tiên Tử đã biết Diệp Tiểu Xuyên tiến về trước Thiên Bức Sơn chữa thương, vậy cũng sẽ không diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên hành tung không bị thiên giới tu sĩ phát hiện, Ngọc Cơ Tử thậm chí không có đem cái này tin tức truyền cho hiện tại đang tại Nam Cương Lý Vấn Đạo cùng Tôn Nghiêu đám người, chẳng qua là không ngừng truyền phi hạc cho Vân Khất U, làm cho nàng phải bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên an toàn, không thể để cho Diệp Tiểu Xuyên có bất kỳ sơ suất. Không chỉ có thiên giới người đang Nam Cương khắp thế giới tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên tung tích, Nam Cương năm tộc cùng dị tộc đã ở tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày này Lưu Vân tiên tử đều muốn điên rồi, cùng Tần Phàm Chân bọn người ở tại trong núi lớn đi dạo, thậm chí còn gặp hai ba sấm gió bộ tu sĩ, kết quả Diệp Tiểu Xuyên vẫn là một chút cũng không có tin tức. Nam Cương rất có thể giấu người, đều muốn tại đây địa phương tìm được một người, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì thiên nhân lục bộ toàn bộ xuất động tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong hoạt động nhiều lần, mọi người cũng không dám hiển nhiên tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Đêm khuya tại Diệp Tiểu Xuyên mỹ nhân vào lòng thời điểm, Lưu Vân tiên tử chờ một đám tu chân giả cũng kết thúc một ngày tìm tòi công tác cùng cách tang chờ một đám áo bào trắng vô sư tụ hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa thấy mặt Lưu Vân tiên tử liền hỏi cách tang, nói. Có Tiểu Xuyên tin tức ư, có phải hay không bị thiên giới người bắt lại? Cách tang bây giờ là Nam Cương Miêu tộc đại vu sư, Nam Cương năm tộc từ trước đến nay dùng miêu tộc thực lực mạnh nhất, hiện tại năm tộc vu sư cùng Nam Cương dị tộc đều nghe theo cách tang lãnh đạo, địa vị vô cùng cao thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, Lưu Vân tiền bối, người trước không nên gấp gáp, dị tộc dò xét được tin tức hai ngày này thiên nhân lục bộ tại Mộc Vân Phong chu vi phạm vi mấy ngàn dặm hoạt động như thế nhiều lần, nguyên lai cũng là ở Diệp công tử cùng Vân tiên tử, nếu như thiên giới đã ở tìm kiếm bọn hắn, đã nói lên bọn hắn không có rơi vào thiên giới trong tay. Nghe thế cái tin tức mọi người trong nội tâm an tâm một chút, ngày đó tại Ngũ Độc Cốc không ít người nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là bị thần điểu băng loan cấp cứu đi, cái này hai người một chim chiến lực phi phàm, chỉ cần còn sống tựu cũng không có quá lớn nguy hiểm, nhất là băng loan, phi hành tốc độ vô cùng nhanh, không chuẩn hai ngày này đã chạy trốn tới cực nam băng xuyên chi địa cũng nói không chừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính thức để mọi người an tâm chính là Lý Vấn Đạo mang đến tin tức Ngọc Cơ Tử biết rõ hiện tại Nam Cương năm tộc đều tại tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên hạ lạc, hắn mặc dù không có rõ ràng nói cho Lý Vấn Đạo về Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đang tại tiến về trước Vạn Bức Sơn tin tức, vì yên ổn Nam Cương các tộc tâm, Ngọc Cơ Tử vẫn là đưa tin cho Lý Vấn Đạo, nói Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cùng Vân Khất U cùng một chỗ, bởi vì bị thụ bị thương, đang tại Nam Cương một chỗ dưỡng thương, để cho bọn họ không cần phải lo lắng. Lý Vấn Đạo tuyên bố tin tức này phía sau, tất cả mọi người là một mảnh hoan hô, Lưu Vân tiên tử nước mắt đều chảy đầy đất, có thể tính đem treo hai ngày tâm đem thả ra rồi, la hét hai ngày không ăn thứ đồ vật đều nhanh chết đói, tranh thủ thời gian cho mình làm cho hai cái gà quay tới đây tế ngũ tạng miếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đội ngũ Giang Thanh Nhàn liền so sánh buồn bực, đã nghe được Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương chỗ nào đó dưỡng thương tin tức, hắn rất là thất vọng, nghĩ thầm người này chẳng lẽ thật sự là như đồn đại như vậy là thuộc mèo, có 9 cái mạng phải không? Thất vọng về thất vọng, hắn vẫn là lập tức đem cái này tin tức truyền quay lại Huyền Thiên Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, đêm đã hơn phân nửa, Lý Huyền Âm vội vã đi tới ân sư Càn Khôn Tử thư phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Tử chính khoanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn thượng đà tọa, nói. Sự tình gì, Lý Huyền Âm nói, vừa mới nhận được Giang Sư Đệ theo Nam Cương truyền về tin tức Diệp Tiểu Xuyên có tin tức còn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Tử đột nhiên mở hai mắt ra, nói. Góc truyện audio.com, hắn còn sống, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Thông chi Giang Sư Điệt Diệp Tiểu Xuyên chính là ta Huyền Thiên Tông họa lớn trong lòng, người này đoạn không thể lưu, để hắn tìm cơ hội tự hành xử lý, nhớ lấy, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lý Huyền Âm sắc mặt biến đổi, nói, sư phụ ý của ngài là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Tử chậm rãi phun ra hai chữ, giết chi, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.